Mục Thần Ký, chương 1221, bản chép tay của Lăng Thiên Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung hậu kỳ Long Hán thời đại, thiên đình phi thăng, rời đi khỏi nguyên giới. Long Hán phân ra, Chu Thiên Tinh đấu chính thần cùng cổ thần tứ đế mỗi người rời đi nguyên giới. Rời đi thiên đình, di chuyển đến các nơi trong vũ trụ. Trong đó tứ cực thiên là nơi ở của cổ thần tứ đế. Mà Tây Thiên, Đông Thiên, Nam Thiên, Bắc Thiên thì là do Bạch Đế, Thanh Đế, Xích Đế, Hắc Đế thống trị. Tứ đế này được xưng tứ sắc đại đế, lấy nhan sắc trong xưng hào phân chia. Cùng cổ thần tứ đế khác biệt là do hậu thiên sinh linh hoặc bán thần tu luyện mà tới. Tứ đế có quyền thế ngập trời. Dưới trướng đều có tứ đại thiên cung. Vân La Thiên Cung chính là một trong tứ đại thiên cung Tây Thiên, thuộc về chư hầu dưới trướng Bạch Đế. Từ Long Hán đến nay, các loại chiến tranh không ngừng, tứ sắc đại đế cũng đổi một lứa lại một lứa. Phàm là chiến tử, thiên đế liền sẽ đề bạt đế tọa cường giả tiếp nhận. Duy nhất không có bị đổi qua chính là Hắc Đế Âm Triều Cận. Âm Triều Cận lại gọi Âm Thiên Tử, vững vàng vị trí Hắc Đế, thống trị Bắc Thiên, thành lập Minh Đô, chỗ địa phương trấn thủ Vân La Thiên Cung, là một bộ phận của Tây Thiên. Trừ cái đó ra còn có Tam Đại Thiên Vực khác, hợp lại cùng nhau cùng xưng là Tây Thiên. Đại sư huynh một người trấn trụ 12 tôn cổ thần, hoàn toàn chính xác rất là không tầm thường. Tần Mục hướng phía dưới Cửu Châu thế giới nhìn lại, chỉ thấy Cửu Châu liền cùng một chỗ, bên trong có nhiều chủng tộc bán thần cùng hậu thiên sinh linh. Tần Mục ngóng nhìn, đã thấy sát khí doanh tiêu, huyết quang trùng thiên, trong Cửu Châu thế giới sát phạt nổi lên bốn phía, khắp nơi đều đang phát sinh chiến tranh. Từ nơi này nhìn xuống, có thể nhìn thấy thần thông kinh khủng tạo ra ba động. Từng đóa mây hình nấm từ từ bay lên, nương theo lấy nồng đậm thần quang. Cửu Châu thế giới cùng Tam Trụ Thiên đều có cổ thần trấn thủ. Vì sao sẽ còn hỗn loạn như thế? Tần Mục hỏi, một tôn thần nhân tóc trắng lắc đầu nói, 12 tôn cổ thần trấn thủ nơi này không hỏi thế sự. Nơi nào sẽ quản những này? Phía dưới ác đồ khai chiến còn sẽ dùng huyết nhục tế tự bọn người liền sẽ giáng lâm, đại sát tứ phương. Tần Mục lông mày cau lại, nói, đệ tử Vân La Đế thì sao? Sau khi Vân La Đế bị bắt, bọn người liền trốn, hơn phân nửa ở hạ giới làm yêu ma quỷ quái. Ta hoài nghi tẩy sạch Vân La Cung cũng có bọn họ. Một tôn lão thần nói, trước đó vài ngày còn có người thiên đình tới, cũng là muốn tìm bọn họ. Trong này không có tìm được liền hạ giới đi tìm, đến nay còn chưa trở về. Tần Mục phất phất tay, để bọn người lui ra. Yên Nhi không đành lòng, đưa cho những thần nhân này một ít linh đan để bọn người no bụng. Mấy thần nhân này thiên ân vạn tạ, cuống quýt ăn, rơi lệ nói, rất lâu chưa từng nếm qua mỹ vị bực này, mấy năm trước đều là gặm vỏ cây lá cây trong cung sống qua ngày. Trước đây không lâu đám trời đánh kia chạy tới, đem thần thụ cũng vác đi, vỏ cây cũng không được gặm. Nói đến chỗ buồn, mấy thần nhân già nua này lẫn nhau ôm đầu khóc giống. Tần Mục lấy ra địa lý đồ của Ngụy Tùy Phong, cùng địa lý Vân La Cung so sánh một phen. Tìm tới tiêu ký của địa lý đồ, đã thấy nơi đó một mảnh gạch ngói vụn, không có vật gì. Tần Mục khẽ nhíu mày, đưa tay phất một cái, gạch ngói vụn lơ lửng ở giữa không trung, tạo thành một ngôi đại điện chậm rãi rơi xuống. Tần Mục đi vào trong điện, bốn phía liếc nhìn một phen, chỉ thấy đỉnh đại điện có một mảnh tinh đồ phá toái. Hắn đi vào dưới tinh đồ tinh tế dò xét, tinh đồ đã không trọn vẹn, rất khó nhận ra hoàn chỉnh tinh đồ là cái dạng gì. Tần Mục trầm ngâm một lát, nguyên khí bay vút lên, hóa thành từng khỏa tinh thần bù đắp tinh đồ. Đối với thiên đấu đạo công của Ngụy Tùy Phong, hắn có hiểu biết, đồng dạng là xuất từ đại dục thiên ma kinh công pháp. Bởi vậy hắn bổ sung tinh đồ không khó. Tinh đồ được bù đắp, một kiện vật liệu từ trong tinh đồ ngã xuống, lại là một bồn hoa. Tần Mục đưa tay tiếp được bồn hoa, chậu hoa là hình chữ nhật, bên trong hòn non bộ cây cối, bốn phía là nước, bên cạnh núi giả ở trung ương là một gốc tùng lá kim nho nhỏ. Cây già cầu nhánh, bên dưới tùng lá kim lại có một căn phòng mang theo sân nhỏ. Trái phải căn phòng kia đều có ba gian, chính đường ba gian, có cửa sổ. Từ cửa sổ nhìn lại, bên trong còn có ánh đèn truyền đến. Trên cái bàn bày biện một chồng trang giấy chồng chất, còn có một bình trà. Trong chén trà vẫn bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Bản chép tay của Lăng Thiên Tôn. Trong lòng Tần Mục nóng lên, bồn hoa này cũng không phải là bồn hoa thật. Mà Ngụy Tùy Phong dùng không gian thần thông đem chỗ ở cũ của Lăng Thiên Tôn thu nhỏ, chứa vào trong bồn hoa. Chỗ ở cũ của Lăng Thiên Tôn rất là đơn giản. Sau khi Lăng Thiên Tôn chết, các loại bản thảo của nàng đều bị thiên đình rời đi. Thậm chí ngay cả chỗ ở cũ của nàng cũng bị dọn đi. Sau khi chỗ ở cũ của Lăng Thiên Tôn bị người đánh cắp, người này chính là Ngụy Tùy Phong. Rốt cục tìm được bản chép tay của Lăng Thiên Tôn, một trái tim của Tần Mục thình thịch đập loạn, hướng qua mấy gian phòng khác nhìn lại, bên trong bản thảo toàn sách là sách. Hiển nhiên Lăng Thiên Tôn nghiên cứu tạo hóa chi đạo cùng thần thông không đổi hao phí tinh lực cực lớn. Có bản chép tay, ta sẽ lĩnh hội được thần thông không đổi của Lăng Thiên Tôn. Tạo hóa thần thông. Thậm chí căn cứ thần thông không đổi đến đẩy ngược đại đạo phù văn thái thủy chi noãn. Từ đó phá giải thần thông không đổi. Tần Mục đang định tiến vào trong bồn hoa. Bên ngoài từng luồng thần thông ba động kinh khủng truyền đến. Có hơi thở cực kỳ mạnh đang nhanh chóng tiếp cận Vân La Thiên Cung. Trong lòng Tần Mục khẽ nhúc nhích, lật tay đem bồn hoa thu hồi, đi ra đại điện. Sau khi rời đi, cung điện kia sụp đổ tan rã, biến thành một chỗ gạch nát ngói tàn. Cách chương